Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 598, C598, chúng ta vào việc chính đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả một người tàn nhãn như Hồng Liệt Viêm cũng không khỏi mở to con ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin đùng hai ngón tay làm kiếm, kết hợp với linh khí của trời đất, bộc phát ra ánh kiếm mạnh mẽ như vậy, không ngờ tên này lại là một bậc thầy kiếm đạo. Cái đầu tròn vo kia đã lăn đi rất xa, thậm chí cho đến lúc chết. Trên mặt ông ta vẫn còn nở nụ cười đùa giỡn. Có lẽ, chính ông ta cũng không ngờ tới giây phút mình sẽ chết. Có đôi khi, nói quá nhiều đồng nghĩa với việc sẽ chết sớm. Sắc mặt của rất nhiều nhân vật quan trọng có mặt nhanh chóng thay đổi, đặc biệt là sau khi nhìn thấy thân phận kiếm pháp đại sư của Trần Mộc, vẻ mặt của mọi người đều hiện lên vẻ khó coi. Người đàn ông trung niên vừa bị giết là gia chủ của nhà họ Trương, đứng thứ 7 trong 12 gia tộc lớn. Hơn nữa, ông ta cũng là cường giả thần tàng tầng thứ 6, làm sao có thể bị giết bằng hai ngón tay được? Không phải người này mới ở cảnh giới thần tàng tầng thứ nhất sao? Làm sao có thể phát huy ra sức chiến đấu kinh khủng như vậy? Trần Mộc mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, ngồi xuống chỗ của người đàn ông trung niên. Đôi mắt sâu thẳm của A hơi cụp xuống, thản nhiên nhìn mọi người ở bàn tròn, nhẹ nhàng nói. Thành thật mà nói, ta thực sự không thích kiểu nghi thức chào mừng này. Chúng ta đều là người lớn, phải hành động như người lớn. Trò tranh ghế ngồi này chỉ có trẻ con mới chơi thôi, mọi người không thấy quá ấu trĩ sao? Xem ra ta vẫn đánh giá các ngươi quá cao, vốn tưởng rằng cho dù các ngươi không vừa mắt với ta thì cũng sẽ dùng những thủ đoạn cao tay hơn một chút, nhưng bây giờ xem ra. Ha ha, Trần Mộc lắc đầu, lời nói đầy mỉa mai. Hồng Liệt Viêm thầm sợ hãi, lời nói bình thản và thái độ không chớp mắt. Khi giết người của hắn đều cho thấy người thanh niên này không phải là một người nhân từ. Tên nhóc này đang dung cây dọa khỉ sao? Mỹ nhân tên Tống Nga cũng vô cùng ngạc nhiên. Với thái độ giết người tàn nhẫn này, rõ ràng là thanh niên này không chỉ tu luyện dựa vào thuốc như bọn họ tưởng tượng. Trần Mộc, dế tê chết một tộc trưởng gia tộc võ đạo trong thành trước mặt ta. Có phải ngươi đã đi quá xa rồi không? Yến Lâm vỗ bàn tròn, tức giận nói, trong lời nói chứa đầy sự lạnh lẽo. Trần Mộc mỉm cười, Yến thành chủ, vừa rồi khi ta bị người khác sỉ nhục, sao ông không đứng lên nói thay ta mấy câu? Dù sao ta cũng là khách, đây chính là cách các ông tiếp đón khách sao? Nếu các ông không cho ta thể diện, vậy tại sao ta phải lịch sự với các ông chứ? Ông nói có phải không? Yến lực không nói nên lời, khuôn mặt vốn bình tĩnh ban đầu trở nên u ám và xấu xí dưới hàng loạt những lời nói nhẹ nhàng của Trần Mộc. Ông ta phát hiện ra rằng cách làm việc của tên nhóc này không liên quan gì đến tuổi tác của hắn cả. Chúng ta vào việc chính đi, lần này Trần Thiếu Hiệp muốn mời chúng ta đến yến tiệc vì chuyện gì? Hồng Liệt Viêm hỏi, khi người tộc trưởng nhà họ Trương chết, họ cũng không buồn tranh cãi. Hôm nay một nhà họ Trương chết thì ngày mai sẽ có một họ Trương khác đứng lên thay thế. Trần Mộc chậm rãi mở miệng, các vị đầu là các thế lực dưới trướng của Linh Tiêu Tông. Theo quy tắc ban đầu, mỗi năm thành Hoài Dương đều phải cống nạp 10.000 viên linh thạch cực phẩm cùng 100 bảo vật thượng cấp. Đối với mọi người mà nói, điều này cũng không quá khắc nghiệt. Nhưng tại sao bây giờ các ông lại tự mình giảm xuống còn một nửa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần mọi người cho ta một lời giải thích hợp lý. Nghe vậy, Hồng Liệt Viêm là người đầu tiên cười nói. Đúng là chúng ta là quy phục dưới trướng của Linh Tiêu Tông. Nhưng tài nguyên tu luyện mỗi năm đều do chúng ta tự mình thu thập được. Bây giờ, Linh Tiêu Tông chỉ dựa vào mấy câu đã muốn 1/3 tài nguyên tu luyện của chúng ta, có hơi quá đáng rồi đó. Chúng ta chia 5.000 linh thạch cực phẩm cho Linh Tiêu Tông các ngươi đã là tốt lắm rồi. Kim Khai Giáp cũng tức giận nói, đúng vậy, chúng ta không phục, chia cho Linh Tiêu Tông các ngươi một phần như vậy đã tốt lắm rồi, các ngươi còn muốn cái gì nữa? Tống Nga không nói gì. Nhưng đôi mắt xinh đẹp lại dán chặt vào Trần Mộc, hiển nhiên là bà ta cũng có thái độ tương tự. Trần Mộc nhẹ nhàng mỉm cười, dựa vào chiếc ghế sau lưng, nhìn thẳng vào ba người. Thành Hoài Dương là lãnh thổ do tổ tiên của Lăng Tiêu Tông chinh phục được, từ xưa đến nay đã là lãnh thổ của chúng ta. Các ông có thể chiếm giữ Thành Hoài Dương là nhờ có Linh Tiêu Tông cho các ngươi miếng cơm. Nếu mọi người cảm thấy dở quá, không muốn ăn thì đừng ăn nữa. Cút khỏi Thành Hoài Dương và đi nơi khác đi, vẻ mặt của Trần Mộc đột nhiên trở nên hung dữ, trong mắt hiện lên một tia sát ý, hắn cũng không thèm nói với những người này đạo lý lớn lao gì. Từ xưa đến nay, nắm đấm luôn là chân lý, nếu không mạnh bằng người khác thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn thấy dáng vẻ lật mặt của Trần Mục, Hồng Liệt Viêm cũng tức giận, nheo mắt, lạnh lùng nói. Giọng điệu của ngươi đúng là kiêu ngạo, vừa mở miệng là muốn chúng ta rời khỏi thành Hoài Dương. Chỉ dựa vào mấy câu nói của ngươi đã muốn khống chế chúng ta, đừng có mà mơ tưởng hão huyền. Những người đứng đầu các gia tộc lớn khác cũng nhìn Trần Mộc bằng ánh mắt lạnh lùng. Nếu Trần Mộc đi quá xa, bọn họ cũng không ngại liên thủ chiến đấu. Không ngờ, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của bọn họ, Trần Mộc chỉ cười nhạt, tỏ vẻ giễu cợt. Các ông sai rồi, ta không phải đang uy hiếp các ông, ta đang nói cho các ông một sự thật mà thôi. Lãnh thổ này là do tổ tiên của Linh Tiêu Tông chúng ta chinh phục được, có Linh Tiêu chúng ta thì các ông mới có cái để ăn. Nếu thấy không ngon thì đừng ăn nữa, cút ra ngoài. Cách chương.